Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 435 yêu thú tập thành chợt thượng quan huyền ý nghĩ đến hắn ở bên trong này cũng có cái gì giao hảo bằng hữu, cho nên hẳn là không phải cái gì mấu chốt người cho chính mình tin, không xem cũng thế một ngày sau. Âu Dương Chí Minh ở một khách điếm chờ mãi, chính là không thấy thượng quan huyền ý thân ảnh. Một canh giờ sau. Hắn đi vào một cái yên lặng ngõ nhỏ, đi vào một gian cũ nát phòng ốc. Lúc này phòng ốc Lý Chính ngồi ở một người song nhi, hắn chính nhàn nhã uống trà. Nhìn thấy Âu Dương Chí Minh tiến vào, song nhi trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Ngay sau đó nhìn về phía hắn phía sau, kết quả hắn phía sau cái gì đều không có. Lập tức liền có một tia dự cảm bất hảo, không khỏi hỏi. Người đâu? Âu Dương Chí Minh cúi đầu, cắn chặt răng, mới không cam lòng nói. Thượng quan huyền ý không có tới phó ước, song nhi một phách cái bàn bị chấn đến dập nát. Hắn không chút nào quan tâm, lại chỉ vào Âu Dương Chí Minh, phẫn nộ mà mắng. Phế vật, ngươi không phải nói các ngươi quan hệ thực hảo sao? Tên này song nhi đúng là Ninh Thành Văn, mới vừa nhận thức thời điểm hắn còn đã cứu ta, huống hồ nhà ta lão tổ vẫn là bọn họ sư phó. Âu Dương Chí Minh sợ chính mình trở thành khí tử, chạy nhanh nói. Bọn họ tiểu thế giới người, ở Thái Nguyên cổ thành thật sự là quá gian nan xuất đầu. Thật vất vả đáp thượng Ninh Thành Văn này tuyến, hắn tự nhiên không nghĩ như vậy mất đi cái này có thể cho hắn đương chỗ dựa người. Ninh Thành Văn híp mắt đánh giá Âu Dương Chí Minh như là ở phân biệt hắn trong lời nói thật giả. Trên thực tế hắn lại ở cùng lão giả truyền âm làm sao bây giờ. Thượng quan huyền ý căn bản không ra, hắn vẫn luôn cũng một người khác ở bên nhau. Lão giả. Các người không phải muốn ở bên trong này đãi 100 năm sao? Tổng hội tìm được cơ hội. Ninh Thành Văn, hy vọng đừng làm ta chờ lâu lắm. Này một cái hai cái thật khó làm. Ta còn không bằng đi tìm mặt khác tiểu thế giới khí vận chi tử. Lão giả từ từ truyền âm, mặt khác tiểu thế giới khí vận chi tử. Người muốn tìm 10 cái, mới có thể để thượng lục chi ly một người. Nghe được lão giả nói như vậy. Ninh Thành Văn trong lòng cho dù có lại nhiều không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng. Người kêu Âu Dương Chí Minh đúng không? Đúng vậy, hôm nay trước như vậy, mặt sau có yêu cầu ta lại thông chi ngươi. Nói xong, Ninh Thành Văn xoay người liền ra cửa phòng. Âu Dương Chí Minh lại là vui sướng như cuồng, có Ninh Thành Văn những lời này, hắn biết chính mình không có trở thành khí tử. 10 ngày sau, thành chủ phủ trong hoa viên, một mảnh trên đất trống. Lúc này trên đất trống trạm có 200 nhiều danh tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người cũng ở trong đó, nơi này mỗi người tu vi đều đạt tới luyện hư kỳ. Lục Chi Ly đứng ở mọi người đằng trước, thấy mọi người tĩnh thanh, mới mở miệng. Tại hạ Lục Chi Ly, đến từ Hạo Thiên Giới, tin tưởng các ngươi cũng đều phát hiện đứng ở chỗ này người đều là đỉnh cấp thiên tài. Đại gia nếu tới thiên tài thí luyện, nên biết tiến vào ý nghĩa nơi. Kế tiếp ta muốn an bài mỗi ngày thủ thành nhân thủ, đại gia nhưng có ý nghĩa. Đợi trong chốc lát, thấy không ai nói chuyện, Lục Chi Ly tiếp tục nói. Mọi người mỗi dục thịt khô cách 3 ngày, cần thiết ra khỏi thành sát một lần yêu thú, còn lại thời gian các ngươi chính mình an bài. Lục Chi Ly nói mới vừa nói xong, lập tức có người lấy ra một chương bản trống, sau đó ở mặt trên đảo mãn ngọc giàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại các ngươi mỗi người đi lên lĩnh một khối thân phận ngọc giản có thể ký lục các ngươi tổng cộng giết nhiều ít yêu thú. Cuối cùng tích phân tối cao 20 người, rất có khả năng đến sẽ tới tiên nhân truyền thừa. Nghe được có thể được đến tiên nhân truyền thừa, mọi người không cấm vui mừng khôn xiết. Bắt được thân phận ngọc giản sau, sôi nổi lấy máu nhận chủ, thực mau ngọc giản thượng liền xuất hiện bọn họ từng người tin tức, bao gồm đến từ kia một giới đều viết danh mạch. Mặt khác còn có một cái dãy số. Lập tức liền có người hỏi, Lục đạo hữu, không biết ngọc giản mặt trên dãy số có ích lợi gì. Nhìn thấy có người hỏi ra tới, những người khác cũng đều sôi nổi dựng lên lỗ tai. Lục Chi Ly giải thích nói, con số đại biểu chính là các ngươi chính mình đánh số, thành chủ phủ bên ngoài có một mặt biểu hiện tường. Trên tường sẽ biểu hiện đánh số cùng với sát yêu thú tích phân, làm như vậy là vì bảo hộ đại gia cá nhân tin tức. Nghe vậy, mọi người sôi nổi thả ra thần thức đi xem thành chủ phủ bên ngoài biểu hiện tường, kết quả nhìn đến tự hào cư nhiên đã bài đến 2000 nhiều, lại còn có ở gia tăng. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều người? Đúng vậy, chúng ta nơi này tổng cộng cũng liền 200 nhiều người. Chẳng lẽ đem hợp thể kỳ cùng với dưới tu vi tu sĩ đều tính thường? Không rõ ràng lắm, nghe thấy mọi người nghị luận, Lục Chi Ly lớn tiếng nói. Đại gia an tĩnh một chút, nghe ta nói. Chờ tất cả mọi người an tĩnh, hắn mới tiếp tục nói. Sở hữu tiến vào thiên tài thí luyện địa tu sĩ, phàm là tu vi đạt tới luyện hư kỳ trở lên, đều sẽ bị ký lục. Chỉ là những cái đó không có thân phận ngọc giản người không thể xem xét chính mình tích phân, nhưng là bọn họ giết chết yêu thú tích phân vẫn như cũ hữu hiệu. Bên ngoài vách tường tạm thời chỉ biểu hiện được đến thân phận ngọc giản tu sĩ, nơi này còn bao khấu mặt khác mấy cái thành trì trung tu sĩ. Những cái đó không có thân phận ngọc giản tu sĩ, chỉ cần bọn họ giết chết một con yêu thú cũng sẽ bị ký lục. Cho nên cạnh tranh phi thường kịch liệt, các ngươi được đến thân phận ngọc giản có thể tùy thời xem xét chính mình tích phân. Lục đạo hữu, những cái đó tu vi thấp hơn luyện hư kỳ tu sĩ, có phải hay không mặc kệ bọn họ sát nhiều ít yêu thú đều sẽ không bị ký lục? Lục Chi Ly chậm rãi nói, không, nếu là bọn họ giết chết yêu thú tích phân vượt qua nhất định con số cũng sẽ bị ký lục. Bất quá hiện giờ tiêu chuẩn cụ thể là nhiều ít ta tạm thời không biết. Dĩ vãng chỉ cần tu vi ở luyện hư kỳ dưới tu sĩ tích phân vượt qua 1 vạn liền sẽ bị ký lục. 1 vạn tích phân cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, hợp thể kỳ tu sĩ nhiều nhất cũng là có thể đối phó lục cấp yêu thú. Có thể nói này cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự. Lục Chi Ly nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi nhưng còn có mặt khác vấn đề, ta có cái vấn đề. Chính là những cái đó không có thân phận ngọc giản người, chỉ cần bọn họ tích phân tiến vào trước 20, chẳng sợ bọn họ không có thân phận ngọc giản, cũng sẽ bị tuyển vì truyền thừa người sao. Lục Chi Ly thấy mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình, nghĩ đến mọi người đều rất tò mò, lập tức liền giải thích nói. Ta phía trước liền có nói qua, mọi người tích phân đều sẽ bị ký lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mặc kệ trên người có hay không ngọc giản. Phàm là tích phân tiến vào trước 20 tu sĩ đều sẽ bị truyền tống đến truyền thừa cung điện. Flow, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý nghĩ đến Âu Dương Tu Kỳ nói hắn năm đó cũng bị truyền tống vào truyền thừa nơi. Nghĩ đến hắn hẳn là giết chết không ít yêu thú, tích phân rất nhiều mới có thể bị lựa chọn. Nói cách khác chẳng sợ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền ý không cần ngọc giản, nhưng nếu là hai người giết yêu thú tích phân đủ nhiều. Như cũ sẽ bị truyền tống tiến truyền thừa nơi. Nguyên lai ở mọi người tiến vào thiên tài thí luyện địa thời khắc đó khởi, cũng đã bị tính kế ở bên trong, cho nên đây là tránh không được sự. Lúc sau Lục Chi Ly lại đem ở đây 200 nhiều người chia làm tam đội, mỗi đội thủ thành 1 ngày. Hôm sau, Thái Nguyên cổ thành trên tường thành đứng đầy tu sĩ, mà tường thành phía dưới là vô số chỉ yêu thú, lúc này chúng nó đang ở điên cuồng mà công kích phòng ngự trận. Ầm ầm ầm. Ngao ngao ngao, giống giống giống, phanh phanh phanh, các loại thanh âm không ngừng vang vọng ở mọi người bên tai. Tường thành hạ đủ loại yêu thú, cấp bậc thấp nhất đều ở tứ cấp, trước mắt tối cao cấp bậc chính là thất cấp. Nhưng nơi này chính là có bát cấp, thậm chí cửu cấp yêu thú. Nếu tới một con bát cấp hoặc là cửu cấp, phòng trừng cái này thành trì nháy mắt đã bị san thành bình địa. Bất quá trước mắt xem ra. Tới công thành yêu thú tối cao cấp bậc ở thất cấp. Phòng trừng nhân tu bên này chỉ cần có người tu vi đạt tới đại thừa kỳ, lần sau tới công thành yêu thú, tuyệt đối sẽ có bát cấp. Lục đạo hữu, nếu là thành trì không có bảo vệ cho, sẽ như thế nào? Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía bên cạnh Lục Chi Ly hỏi, rốt cuộc phía dưới có vài chỉ thất cấp yêu thú, nếu là bọn họ cùng nhau công kích nói, thành trì có thể hay không bảo vệ cho còn cũng còn chưa biết. Lục Chi Ly thần sắc phức tạp mà nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, mới nói. Nếu là Thái Nguyên cổ thành không có bảo vệ cho, chúng ta đây Hạo Thiên giới tu sĩ sẽ mất đi tiến vào thiên tài thí luyện địa tư cách. Ngạch, Tiêu Lăng Hàn phát hiện chính mình giống như hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Theo lý thuyết bực này mật tân, Lục Chi Ly không nên nói cho hắn mới đúng. Đây là ở báo ân, Thượng Quan Huyền ý tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Thấy Tiêu Lăng Hàn không hảo tiếp tục hỏi lại, hắn nói tiếp hỏi. Chúng ta đây tiểu thế giới cùng trung đẳng thế giới đâu? Lục Chi Ly trầm ngâm một lát mới nói. Trung đẳng thế giới sẽ cùng chúng ta giống nhau mất đi tiến vào thiên tài thí luyện địa tư cách, bất quá này đối tiểu thế giới tu sĩ nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Từ Tiêu Lăng Hàn vừa rồi hỏi chuyện khởi, Lục Chi Ly liền dùng linh khí ngăn cách chung quanh người thám thính. Bực này Mật Tần nghĩ đến nếu là làm tiểu thế giới người đã biết, phòng chừng một đám đều sẽ ở yêu thú công thành thời điểm trốn đến rất xa. Khó trách đại thế giới cùng trung đẳng thế giới tu sĩ sẽ làm tiểu thế giới người đi đương pháo hôi. Mắt thấy mặt sau còn có cuồn cuộn không ngừng tới rồi yêu thú, Lục Chi Ly lập tức an bài một đám tu sĩ ra khỏi thành sát yêu thú. Hắn an bài người đều là hóa thần kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ, luyện hư kỳ tu sĩ hắn cũng không có an bài. Đương nhiên những người này cũng không cần hắn an bài, rốt cuộc muốn được đến tích phân phải ra khỏi thành sát yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại đa số người đều muốn được đến truyền thừa, rốt cuộc được đến truyền thừa tương đương với một bước lên trời. Rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều không muốn tham chiến, bởi vì bên ngoài yêu thú số lượng nhiều không nói, cấp bậc còn cao, nếu là một cái không chú ý đương trường phải bỏ mạng. Nhưng bọn hắn tu vi thấp, không có quyền lên tiếng, hoặc là sát yêu thú, hoặc là lập tức chết. Lại không muốn cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tiêu đạo hữu cùng thượng quan đạo hữu không ra thành sát yêu thú sao? Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người tựa hồ không có ra khỏi thành tính toán, Lục Chi Ly nghi hoặc nói. Bởi vì hai người đối ngoại hiển lộ tu vi chỉ có hợp thể kỳ, hắn ngày hôm qua đem hai người gọi vào thành chủ phù thời điểm, có rất nhiều người đều không phục. Sôi nổi cảm thấy này hai người là lấy hắn quan hệ, hơn nữa hai người còn đến từ tiểu thế giới. Hắn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ. Kỳ thật hắn cũng muốn biết hai người thật là tu vi, nhưng người ta không hiển lộ bên ngoài, bọn họ lại không thế nào thục, loại sự tình này tự nhiên không hào hỏi ra khẩu. Hôm nay nhưng có rất nhiều người đều chờ xem hai người thực lực, cũng có thể nói là xem hai người chê cười. Tiêu Lăng Hàn đáp, ngạch, chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói, đây là ở thúc giục bọn họ nhanh lên đi sát yêu thú. Cảm giác được chung quanh người đều ở dùng mịt mờ ánh mắt đánh giá bọn họ. Xem ra những người này đều tưởng bọn họ hiện tại đi sát yêu thú. Hắn liền cố tình không bằng những người này ý. Lục Chi Ly thấy hai người đều một bộ lão thần khắp nơi bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Lời nói dịu dàng nói, giống chúng ta có thân phận ngọc giản tu sĩ, lần đầu tiên sát yêu thú tích phân không được thấp hơn 200, nếu là thấp hơn 200 sẽ bị mọi người liên hợp đuổi ra thành. Tin tưởng chính mình nói như vậy rõ ràng. Này hai người hẳn là có thể hiểu hắn ý tứ đi. Rốt cuộc này hai người giúp qua hắn, hắn đối hai người ảnh hưởng cũng không tồi, cho nên nên nhắc nhở vẫn là nhắc nhở một chút. Sau khi nói xong, Lục Chi Ly liền chờ mong mà nhìn hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan Huyền Ý hai người nghe vậy, liếc nhau, cư nhiên còn sẽ bị đuổi ra thành. Hiện tại loại tình huống này bị đuổi ra thành, còn có thể sống sao? Người bình thường là không thể sống. Nhưng Tiêu Lăng Hàn có Long Ngọc không gian ở, hai người căn bản không cần lo lắng bên ngoài những cái đó yêu thú. Huống chi hắn còn sẽ thuấn di, thật sự không được, lại thuấn di rời đi, hoặc là dùng truyền tống phù. Nhưng này đó đều là bảo mệnh át chủ bài, đặc biệt là Long Ngọc không gian. Nếu là làm những người khác biết Tiêu Lăng Hàn có cái có thể tiến người sống không gian, phòng chừng mọi người đều không hề đi đối phó yêu thú, sửa vì vây công bọn họ. Yêu thú tự nhiên là muốn đi sát, bất quá bọn họ tưởng trước nhìn xem mặt khác luyện hư kỳ tu sĩ thực lực như thế nào. Nhưng những người này một đám không đi sát yêu thú, lại đem bọn họ hai người nhìn chằm chằm, tính chuyện gì? DFY, quảng cáo, cách chương.